Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2233 bánh bao xâm lấn 1. Chính mình tương lai thổ nạp thời điểm, đúng là có thể thử một chút, nếu như thật có thể đem trong cơ thể lệ khí hoàn toàn luyện hóa, Diệp Thiếu Dương tin tưởng. Thực lực của chính mình tuyệt đối có thể tăng lên một đoạn dài. Thậm chí đột phá thượng tiên bài vị cũng không phải không thể nào. Chính hắn rõ ràng, trong cơ thể mình ẩn chứa bao nhiêu lệ khí đã từng mấy lần bị buộc lên tuyệt lộ. Lệ khí bạo phát, Diệp Thiếu Dương dựa vào cái này chiến thắng qua hứa nhiều đối thủ mạnh mẽ. Tuy rằng, hắn căn bản không biết mình trong cơ thể lệ khí là từ đâu tới đây. Mãi đến tận hiện tại, này đều là một điều bí ẩn. Có điều, này cũng không trở ngại hắn đem hắn biến thành của mình. Diệp Thiếu Dương bò lên, phát hiện Mao Tiểu Phương ngồi dưới đất chính đang thổ nạp. Liền không quấy dày hắn, chờ hắn sau khi kết thúc, mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, cười cợt nói rằng, nhờ có ngươi, ta hiện đang tăng lên đến mức rất nhanh. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, cũng chưa hề đem có quan hệ Đại Chu Thiên thổ nạp tâm pháp có thể củng cố đan điền sự tình nói cho. Hắn chỉ lo này không phải một cái tu hành chính đạo. Hoặc là nói, chính mình là nhân vì là tiên thiên linh thể duyên cớ, mới có thể chịu đựng phương thức này tu hành. Hắn chỉ lo Mao Tiểu Phương vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hối hận cũng không kịp, ngược lại hắn như bây giờ, đã tăng lên đến rất nhanh rồi, sớm muộn có thể chạm đến bình cảnh, đến vào lúc ấy, bởi vì có thời gian hơi dài lắng đọng, đối với ứng kiếp cùng đột phá bình cảnh trái lại mới có lợi. Diệp Thiếu Dương nói mình bị Bích Thanh sau khi nắm được trải qua sự tình, thế nhưng vẫn chưa nhắc tới chính mình khôi phục thực lực, hắn lâm thời làm một cái quyết định. Muốn giả heo ăn hổ, cũng không phải cố ý muốn như vậy, mà là chính mình nếu bị người cho rằng là người yếu. Vậy cũng có người yếu chỗ tốt, chí ít sẽ không bị trọng điểm quan tâm, dù sau này không phải thuộc về mình thời đại, bị chú ý quá nhiều, chính mình ở thời đại này dấu vết lưu lại cũng sẽ càng nhiều. Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy làm như vậy có chút không thích hợp. Chớ đừng nói chi là hắn chỉ muốn là một cái tiểu trong suốt, không bị người quấy rối, có thể chuyên tâm điều tra từ phúc tam tích, tranh thủ sớm ngày trở lại. Đối với Mao Tiểu Phương, kỳ thực là không cần bảo mật, Diệp Thiếu Dương chỉ là sợ hắn sớm biết, đến thời điểm đối mặt những người khác, trang không giống, bị người nhìn ra kẽ hở. Chiếu nói như vậy, người trở lại cổ mộ cũng không thấy Bích Thanh, không biết nàng đi nơi nào, không biết, ngược lại chuyện này đến đó vì thế, cũng không cần lại điều tra được. Mao Tiểu Phương cau mày nói rằng, mặc kệ nàng sao, này tà vật rất tuyệt vời, vạn nhất khắp nơi hại người làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương cười khổ, số một, nàng cũng không phải là bị cổ mộ phong ấn lên. Chí ít ngủ đông lên tu luyện, nếu như nàng muốn theo liền giết người, sớm liền không biết giết bao nhiêu. Xem Bích Thanh loại này tà vật, Diệp Thiếu Dương gặp cũng không có thiếu. Bọn họ lưu ở nhân gian chính là vì tu luyện, hoặc là hoàn thành một cái nào đó mục đích. Bình thường sẽ không lạm sát kẻ vô tội, ngược lại không là có cái gì lòng thương hại, mà là xem thường. Giết nhiều người đối với bọn họ chỉ có chỗ hỏng không có lợi, còn dễ dàng bị pháp thuật giới nhìn chằm chằm. Dựa vào giết người loại hình phương pháp đến tu luyện, tuy rằng tu vi tăng lên rất nhanh, bất quá đối với tà vật tới nói cũng là uống rượu độc giải khát. Trừ phi là không có cách nào, hoặc là khổ đại thù thâm, không kiêng dè gì, bằng không bình thường sẽ không như thế làm. Có rất nhiều cao cấp tà vật cũng xem thường với như thế làm. Thứ hai, coi như tìm tới nàng ngoại trừ đi tặng đầu người, ta nghĩ không tới còn có động cơ gì. Mao Tiểu Phương ngẩn ra, lẩm bẩm nói, đó cũng là a, không phải nàng đối thủ. Vì lẽ đó à, chuyện này quản không được. Trần Hiểu Vũ bọn họ trở lại pháp thuật hiệp hội, nhất định sẽ đem chuyện này báo. Còn pháp thuật hiệp hội xử lý như thế nào chuyện này là chuyện của bọn họ, cùng không quan hệ. Mao Tiểu Phương gật gù, vậy bây giờ phải làm gì? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, trước cùng Đạo Uyên hẹn cẩn thận, ở chỗ này chờ hắn. Vậy thì tiếp tục chờ, ta phỏng chừng hắn cũng sắp trở về rồi. Được rồi, Mao Tiểu Phương đứng lên đến chậm rãi xoay. Người ngủ ngon, vậy ta đi ngủ, đi tới cửa lại trở về. Tìm Diệp Thiếu Dương yếu điểm tiền đi thanh toán tiền phòng. Mao Tiểu Phương trên người là không tiền gì, biết Diệp Thiếu Dương trên người có, cũng không khách khí với hắn. Diệp Thiếu Dương hiện tại xác thực cũng là thổ hào, sờ soạng mấy khối đại dương cho hắn. Mao Tiểu Phương đem đồng bạc ở trong tay điên điên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt thả ra quang đến, nói với Diệp Thiếu Dương. Lại nói, tòa kia cổ mộ phía dưới tàng bảo khố chúng ta có muốn hay không đi lấy đốt đến. Những khác thì thôi, những người hoàng kim đúng là có thể nắm lấy một điểm. Diệp Thiếu Dương nói, một mình ngươi pháp sư, bắt quỷ hàng yêu là tốt rồi, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Bắt quỷ hàng yêu, cùng cái này không làm lỡ đi, trên người có chút tiền, trên đường cất bước cũng dễ dàng một chút. Ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Thiếu Dương không phải không tham tài, ngược lại, hắn so với bình thường pháp sư đều tham tài, chỉ là chính mình căn bản là không phải cái thời đại này người. Coi như được nhiều hơn nữa cuộc cải cũng mang không đi. Cho nên đối với đề nghị của Mao Tiểu Phương không phải rất có nhiệt tình. Có điều hắn nói cũng không sai, nhiều làm ít tiền ở trên người, tương lai có lẽ sẽ có tác dụng, liền đáp ứng ngày mai chuẩn bị một chút. Đồng thời dưới mộ, Mao Tiểu Phương sau khi đi, Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường, đem những chuyện này lại muốn một lần. Trong đầu cuối cùng chỉ còn dư lại Ngô Đồng cái bóng. Ngô Đồng cùng Lãnh Ngọc đến cùng có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác mình ở trở lại hiện đại trước. Nhất định phải đem vấn đề này biết rõ. Trong giây lát nghĩ đến cái gì, Diệp Thiếu Dương vỗ một cái trán, suýt chút nữa đã quên. Diệp Thiếu Dương đem âm dương kính lấy ra, mới vừa đem mặt trên phù ấn xóa đi, liền nhìn thấy một bóng người bay ra, chính là Mỹ Hoa. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang yên đang lành, lại nhìn một chút chu vi, phát hiện là ở khách sạn gian phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, ngươi không sao rồi? Trước tại sao không cho ta đi ra ngoài a? Hại ta trong lòng run sợ đợi được hiện tại. Diệp Thiếu Dương cười cợt, cùng với nàng hàn huyên vài câu, nói, trước ngươi nói với ta cái gì tới? Tên tiểu tử kia ở nơi nào? Há, còn ở bên trong, bị ta trói lại đến rồi, vẫn kêu la, quá đáng ghét. Hành, ngươi đem nó làm ra đến, ta xem một chút tình huống thế nào. Mỹ Hoa tiến vào âm dương kính, một lát sau đi ra, trong tay nhấc theo một đứa bé trai, bụ bẫm, mới mấy tuổi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị một đạo khí màu trắng tức xem dây thừng như thế trói lại. Có chút oan ức mà nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, tinh tế đánh giá, nói rằng, ngươi là ai? Tại sao muốn lưu tiến vào ta âm dương kính? Ô ô, bé trai trong miệng phát sinh thanh âm kỳ quái. Tình huống thế nào? Ngươi là người câm, ta cho hắn rơi xuống cấm chế, hắn không thể nói chuyện. Mỹ Hoa cướp hồi đáp. Ồ nha, cho hắn mở ra. Mỹ Hoa tiến lên mở ra cấm chế, bé trai có thể nói chuyện, lập tức kêu một tiếng. Chủ nhân, ta sai rồi. Diệp Thiếu Dương sợ hãi đến suýt chút nữa ngã chổng vó. Mẹ nó, người này ngược lại là không hàm hồ, tới liền nhận thân. Ta nói, ngươi đến cùng là ai? Không đúng, phải nói, ngươi là cái gì? Ngoặc kép,